Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 319. Đại vương, thô to sự tình á? 1/3 cầu đặt mua. Sáng sớm hôm sau, Loan Loan sáng sớm tìm đến Âu Dương Tĩnh hồi báo làm việc. Vừa tới đến phủ thành chủ Chủ Trạch, trước cổng chính, chỉ thấy hai thiếu nữ sóng vai đi ra. Thấy cái kia hai cái cao hơn chính mình ra hơn phân nửa đầu đôi chân dài mỹ thiếu nữ, Loan Loan đầu tiên là ngẩn ngơ, tiếp theo mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kinh hô: "Ai nha đậu phụng, thành tinh đây là?" Mà cái kia hai cái đôi chân dài mỹ thiếu nữ gặp được Loan Loan cũng là ngẩn ngơ, tiếp theo tại tiếng kinh hô của nàng bên trong, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng mà cúi thấp đầu, không nói tiếng nào chạy như bay. Loan Loan ngơ ngác nhìn cái kia một tóc hồng tối sầm phát hai cái mỹ thiếu nữ gần như chạy trối chết bóng lưng, ánh mắt một mực tập trung vào hai nàng cái kia ô vuông bên ngoài thon dài cặp đùi đẹp, thậm chí kìm lòng không đặng vươn tay làm giữ lại hình dáng. "Ai các loại, để cho ta sờ một năm mà ni." Đáng tiếc cái kia hai cái mỹ thiếu nữ mắt điếc tai ngơ, rất nhanh liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ để lại Loan Loan thâm tình giữ lại bóng lưng. Này tình huống như thế nào? Loan yêu nữ ngây người một hồi lâu, mới vừa mặt mũi tràn đầy mờ mịt chừng mắt nhìn, "Ta không phải là hoa mắt a?" Lắc đầu, nàng mang theo đầy đầu nghi hoặc đi vào chủ trạch cửa chính, định tìm Âu Dương Tĩnh trưng cầu ý kiến một thoáng. "Đại vương, đại vương, thô to sự tình á?" Nàng lên lầu 2, hào không khách khí xông thẳng Âu Dương Tĩnh phòng ngủ, lại không tìm được người, chạy đến lầu 2 phòng khách bên ngoài trên ban công xem xét. Chỉ thấy Âu Dương Tĩnh ăn mặc một thân áo ngủ, nằm tại trên ghế nằm, liền ánh nắng sáng sớm, thích ý uống trà. "Đại vương, thô to sự tình á?" Loan yêu nữ hung hăng vọt tới trên ban công, đi vào Âu Dương Tĩnh trước mặt, một mặt kích động nói ra: "To đại sự đại vương." Bình tĩnh, Âu Dương Tĩnh mở mắt ra, nhàn nhạt lườm nàng liếc mắt, thản nhiên nói: "Nói chuyện không cần đầu lưỡi lớn, muốn yêu nhã." Loan Loan tay đổi ngực, hít sâu, cố gắng lắng lại lấy cảm xúc, gặp nàng cảm xúc ổn định lại, Âu Dương Tĩnh mới vừa chậm rãi nói ra: "Nói đi, xảy ra đại sự gì?" Nói xong, hắn còn yêu nhã uống một ngụm trà: "Ta vừa rồi tại ngươi cửa chính thấy được hai cái yêu tinh." Loan Loan ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh: "Aelina cùng Freya, cái kia hai cái tiểu yêu tinh, các nàng tu thành hình người đại vương ngươi tạo sao? Các nàng tu ra một đôi có khả năng chơi một năm chân đại vương ngươi tạo sao?" Phúc, Âu Dương Tĩnh một ngụm nắm vừa uống đến trong miệng trà phun tới, sau đó lớn tiếng ho khan: "Ai nha đại vương ngươi làm sao rồi? Uống một ngụm trà làm sao lại bị nghẹt à nha?" Loan Loan vội vàng chuyển tới sau lưng của hắn, nắm vút đôi bàn tay trắng như phấn giúp hắn đấm lưng. Âu Dương Tĩnh ho khan một hồi lâu, lúc này mới thanh tuyến trầm thấp hỏi: "Chuyện này chỉ một mình ngươi thấy sao?" "Hẳn là chỉ có một mình ta thấy." Loan Loan cũng đè thấp thanh tuyến, nhỏ giọng nói: "Đại vương, cần thần thiếp xuất mã giúp ngươi hàng yêu trừ ma sao?" Ngoặc kép ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, bất động thanh sắc nói ra: "Không cần, ta không sợ yêu tinh." Cũng thế, Loan Loan đồng ý gật gật đầu, ngữ khí ung dung nói: "Đại vương cũng không phải đường tăng, gặp gỡ nữ yêu tinh trực tiếp liền tế lên hàng ma đâm, đem các nàng cho hàng. Lại nói, cái kia hai cái tiểu yêu tinh chân thật có khả năng chơi nguyên một năm a. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Nếu như ta nghe được cái gì nói bóng nói gió, Âu Dương Tịnh quay đầu nhìn chăm chú Loan Loan hai mắt. Ngươi biết hậu quả, đại vương yên tâm. Thiếp thân rất ngoan, Loan Loan cười đến một mặt ngây thơ vô hại. Mặt khác, ngươi bây giờ nói chuyện làm sao như thế dơ bẩn. Âu Dương Tĩnh vội ho một tiếng, quay đầu lại, làm nhìn về phương xa hình. Chậm rãi nói ra, cùng Long Nữ đội trưởng học A, về sau ít cùng với nàng tiếp xúc. Cô nàng kia ô lực thao thiên, ngươi tuy là âm quý yêu nữ, nhưng sơ ý một chút, sợ cũng sẽ bị nàng mang lệch ra. Loan Loan ngọt ngọt cười. Đại vương yên tâm đi, thần thiếp chỉ là cùng Long Nữ đội trưởng học tả hữu hộ bắc mà thôi. Nàng những cái kia tiết mục nhỏ, thần thiếp một cái đều không học được, không có học được mới có quỷ. Âu Dương Tĩnh nhẹ hừ một tiếng, hỏi, nói chính sự đi, sớm như vậy tới tìm ta, có chuyện gì? Loan Loan vốn chính là tới tìm hắn hồi báo công tác, nghe vậy lập tức thu lại nụ cười, làm chững chạc đàng hoàng hình dáng. Là như vậy, gần nhất ta được đến một chút hết sức tin tức xấu. Âu Dương Tịnh lập ngữ pháp, bố trí chức quan, quân chính tách rời, thành lập được công, nông, binh, thương, hộ, lại các loại đi về sau. Loan Loan làm người nhậm chức đầu tiên thương nghiệp tư cục trưởng, bắt đầu phụ trách đủ loại đối ngoại thông thương làm việc. Đương nhiên, đối ngoại thông thương chỉ là ngụy trang, mục đích thực sự là thu thập tình báo, mà này đúng là Loan Loan am hiểu. Trước mắt Hoa Hạ Thành đã xem mặt phía bắc hẻm núi bên ngoài đồi núi, cánh rừng cùng với bộ phận thảo nguyên khu vực đặt vào phạm vi thống trị. Hoa Hạ nông trường liền mở tại mặt phía bắc bãi cỏ rìa, sản xuất ra đầy đủ công nghiệp phẩm về sau, Hoa Hạ lĩnh đã thành lập nên thương đội, bắt đầu cùng thảo nguyên bộ tộc thông thương. Thảo nguyên mặc dù trải qua luân hồi giả tàn hại, hủy diệt mấy chục cái to to nhỏ nhỏ bộ lạc, nhưng thảo nguyên rộng rãi, luân hồi giả tại 3 tháng ngắn ngủi bên trong cũng không có thể đem thảo nguyên triệt để quét sạch một lần. Bởi vậy hiện tại trên thảo nguyên còn có lấy mấy chục vạn bộ lạc dân. Âu Dương Tĩnh dưới tay thương đội lợi dụng nồi sắt, vải bóc, muối ăn chờ sản phẩm cùng thảo nguyên bộ tộc thông thương, đổi về dê bò ngựa cùng với nhân khẩu. Bất quá phương bắc đã không có chút nào uy hiếp, công tác tình báo trọng điểm cũng không phải tại phương bắc, mà là sông lớn bờ nam nam phương. Hoa Hạ lệnh tại sông lớn bờ nam dựng lên bến tàu, cũng khai thác một cái thành trấn cứ điểm, về sau phái ra thương đội đi về phía nam tìm kiếm. Tại khoảng cách thành trấn cứ điểm bên ngoài mấy trăm dặm, tìm được một cái thổ dân nhân loại bang quốc. Đó là một cái cực nhỏ bang quốc, cả nước ngoại trừ mấy chục cái thôn trang bên ngoài chỉ có 3 tòa chủ thành, hơn 10 vạn nhân khẩu. Nếu như Âu Dương Tĩnh nguyện ý, một tuần lễ liền có thể đem cái kia tiểu quốc chiếm đoạt. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Cái thế giới này hoang vắng, dã ngoại khắp nơi đều là nguy hiểm siêu tự nhiên sinh vật, cùng với đủ loại ăn thịt người quái vật. Chỉ cần có năng lực tẩy trừ đủ loại quái vật, như vậy có rất nhiều đất đai có thể cung cấp khai thác, căn bản không cần xâm chiếm nước khác đất đai. Đến mức nhân khẩu có thể sử dụng săn giết đủ loại tà ác quái vật, cùng với khoáng sản, công nông nghiệp sản phẩm hiến tế, đổi lấy hàng loạt bản tộc nhân khẩu. Âu Dương Tĩnh cũng không cần thông qua cướp giật dị tộc tới phong phú nhân khẩu. Hắn sở dĩ vui lòng mời chào ngưu, đầu nhân, bán nhân mã, chủ yếu là coi trọng bọn hắn tại trồng trọt, chân thả cùng với chiến tranh phương diện thiên phú, đến mức thổ dân nhân loại, chẳng lẽ còn có thể so sánh hoa hạ con dân càng thông minh, càng cần cù, phong phú hơn, có sức sáng tạo. Lại nói, căn cứ cùng Nam Phương cái kia tiểu bang nước tiếp xúc, tình huống xem ra, thổ dân nhân loại, văn minh trình độ vượt xa thảo nguyên bộ tộc, đã tiến vào tiên tiến phong kiến văn minh, có hoàn chỉnh lịch sử, hoàn thiện chữ viết, thậm chí thành thục tông giáo. Đạt đến loại trình độ này, nhân loại văn minh dung hợp được độ khó liền quá lớn, xa rất không giống trên thảo nguyên. Những cái kia lịch sử mơ hồ, không có chữ viết, không có có thần linh, chỉ có nguyên thủy đồ đằng sùng bái, đồng thời còn lớn hơn lượng tồn tại chế độ nô lệ thảo nguyên bộ tộc, dễ dàng như vậy dung hợp. Mong muốn dung hợp phong kiến thời đại nhân loại văn minh, để bọn hắn thay đổi phong tục, sửa chữ viết, tín ngưỡng. Cái kia trừ phi học CN ở trong lịch sử, một ít may mắn làm chủ trung nguyên dã man nhân, trước dùng đồ đao chém đứt đầu gối của bọn hắn cùng sống lưng, hưng thịnh đến đô văn tự ngục, tiếp tục cái mấy chục trên trăm năm, mới vừa có nhìn dung hợp. Nhưng mà cách làm này, vi phạm Âu Dương Tĩnh nguyên tắc, cũng không hợp boss đội các đội hữu tam quan. Cho nên Âu Dương Tĩnh không lấy, trừ phi người khác tới chủ động xâm lược hắn, nếu không đối với mấy cái này thổ dân văn minh, Âu Dương Tĩnh cũng không muốn khai thác bất luận cái gì xâm lược hành động. Ngược lại hắn có mạnh mẽ vũ lực, mạnh nhất quân đoàn, đủ để quét sạch đủ loại nguy hiểm quái vật, khai thác cái kia rộng lớn vô ngần nơi vô chủ. Cùng sử dụng hiến tế tiếp tục không ngừng mà tăng trưởng nhân khẩu. Nếu như thế, thổ dân thành bang, quốc gia, với hắn mà nói, tồn tại ý nghĩa, chính là dùng cho thông thương trao đổi, cùng với thu hoạch tình báo. Bây giờ cùng Nam Phương cái kia tiểu bang nước thương nghiệp trao đổi, đã thành công tạo dựng lên, Loan Loan chủ trì thương nghiệp ti. Đã tổ chức hai lần đại quy mô thương đổi, đi tới cái kia tiểu bang nước tiến hành giao dịch, dùng làm bằng sắt nông khí cụ, đồ sứ, tơ lụa, vải bông các loại kỹ nghệ sản phẩm, đổi lấy hàng loạt thổ dân tiền tệ, cùng với hoa hạ lĩnh trước mắt còn không thể tự sinh ra một chút nông nghiệp sản phẩm ở ni thậm, chỉ còn đổi được hàng loạt lưu huỳnh, đổi đến đại lượng lưu huỳnh. Cũng thành lập được tiếp tục mà ổn định thương nghiệp trao đổi về sau. Âu Dương Tĩnh tốn kho súng kíp, hỏa pháo, đã bắt đầu tiến vào bộ đội trang bị danh sách. Trong đó hỏa pháo rộng chịu khen ngợi, so máy ném đá chính xác, tầm bắn cũng càng xa, nhét vào cũng càng nhanh, uy lực cũng không tệ lắm. Đối phó tập trung trận hình quân địch, cùng với công kích đủ loại công sự phòng ngự, đều có hơi tốt hiệu quả. Nhưng súng kíp thì bị chê, bán nhân mã xạ thủ ngại súng kíp xạ tốc chậm, uy lực yếu, chính xác kém, kém xa bọn hắn thép cánh tay cung. Ngưu, đầu nhân cũng không nguyện ý dùng, bọn hắn ưa thích binh khí là to lại nặng, súng kíp này loại nhỏ đồ chơi, thật là làm bọn hắn yêu không nổi. Liền ngay cả dùng hoa tư thị tộc làm chủ nhân loại con dân, đều không thích súng kíp, cảm thấy súng kíp vô luận uy lực vẫn là tầm bắn, nhét vào tốc độ, đều còn kém rất xa bọn hắn cường cung kính nỏ. Không có cách, Âu Dương Tĩnh đành phải cây đuốc thương phối phát cho dân binh. Âu Dương Tĩnh hoa hạ lĩnh, mặc dù nhân khẩu vượt qua 30 vạn, nhưng chủ lực quân đoàn vẫn chỉ có 2 vạn. Một tuần lễ chỉ huấn luyện một lần dân binh, cũng là có 10 vạn. Bất quá, lãnh địa của hắn là toàn dân đại luyện binh. Vô luận cái nào ngành nghề nhân loại con dân, bao quát tiểu hài tử, mỗi sáng sớm đứng lên chuyện thứ nhất, chính là luyện một hồi dịch cân đoán cốt thiên, hoàn mỹ dịch cân kinh, ngưu đầu nhân, bán nhân mã mỗi ngày có rảnh lúc, cũng phải đem boss đội làm hai người bọn họ chủng tộc chế tạo riêng ngoại công luyện hơn mấy khắp. Mà mỗi một tuần lễ, tất cả con dân đều muốn học tập đủ loại vũ khí phương pháp sử dụng. Cho nên Âu Dương Tĩnh trên lãnh địa, từng con dân kỳ thật đều có không tệ sức chiến đấu. Nếu như hắn làm tổng động viên, từ bỏ hết thảy sản xuất chuyển động, nam nữ già trẻ cùng lên trận, một hơi lôi ra hơn 20 vạn bộ đội cũng không có vấn đề gì. Đồng thời người người đều là có tốt trang bị, có sức chiến đấu chiến binh. Đương nhiên, này loại cực đoan tình huống, trừ phi là đến hủy diệt rìa, nếu không sẽ không tùy tiện xuất hiện. Dùng hoa hạ lĩnh lính tố chất, trang bị tình huống, cái kia 2 vạn chủ lực quân đoàn, không nói ôm đồm, cũng trên cơ bản có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận chiến sự. Loan Loan sáng sớm tới tìm hắn hồi báo, cũng là cùng chiến tranh có quan hệ, bất quá cũng không là có ai muốn tới xâm phạm hoa hạ lĩnh, mà là nam phương chiến sự. Căn cứ chúng ta thương đội nhận được tình báo, nam phương xuất hiện một nhánh cực kỳ cường đại tà ác vong linh quân đoàn, đã lần lượt hủy diệt mấy cái thổ dân tiểu quốc, hiện tại cùng chúng ta thông thương cái kia tiểu bang trong nước. Đã tới không ít từ nam phương trốn tới quý tộc, lưu dân, cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.